gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trụ sở Ami thưa sếp, máy Boeing 747 mang số hiệu BM-357 đã bị một nhóm khủng bố khống chế trên không. Chuyện này cấp trên đã thông báo xuống chúng ta không được nhúng tay vào. Nhưng, thưa ngài, chuyện này này bên WP sẽ giải quyết, giờ họ đã ở trên máy bay rồi. Cùng lúc đó trên máy bay, không khí sợ hãi và u ám đang bao trùm tại khoang hạng sang hai anh em. Thiên thần đang bắt đầu hành động, lấy ra từ trong cặp một con chuột máy. Mikio thả con chuột xuống sàn, phải đảm bảo nó kéo dây dài tới tất cả các hàng ghế đó. Vâng, anh hai Lucia đang di chuyển, đi tới chỗ của cô ấy đi, không thể để cô ấy phá vỡ kế hoạch được, nhưng mà, cô ấy sẽ giết hai anh em mình đó. Mikio nhìn anh trai mình khóc không ra nước mắt nhìn anh trai mình. Vậy để Lucia triệu hồi bóng ma thì mọi người đều chết hết. Em biết rồi, tại khoang hạng thường, Hàn Vũ vừa trốn vào nhà vệ sinh thì đã thấy Mikio và Tristan ở bên trong. Hi, Lucia, hai anh em cùng cười chào Hàn Vũ, hít một hơi thật sâu, cố nén giận. Hà Vũ kéo tay hai tên đó vào trong. Lucia đau quá tha ra đi. Hai anh em kêu gào khóc lóc. Xin lỗi nha, nhưng mình không quen ai tên Lucia cả. Chỉ biết người tên Hàn Vũ thôi. Mỉm cười thật tươi nhìn hai anh em, Hàn Vũ thêm sức kéo tay hai người. Không, Hàn Vũ tha mạng, đoàng, đoàng, đoàng. Ba tiếng súng nổ ra thu hút sự chú ý của mấy người. Hàn Vũ tha tay hai tên kia ra. Hàn Vũ quay lại nhìn cánh cửa rồi quay đầu lại nhìn hai tên nhóc đang xoa xoa tay mình, lạnh nhạt nói. Kế hoạch hành động của hai người là gì? Dám nói chưa có ta sẽ giết chết hai người. Tiêu diệt từng người một. Tristan nghiêm túc lên tiếng. Hai người đang đùa tôi đó AK. Không, bọn mình đã điều tra rồi, bọn khủng bố có duy nhất 6 người, một kẻ đang lái máy bay, ba bên khoang hạng thường, hai tên bên khoang hạng nhất, nếu bọn mình chia ra hành động sẽ... Từ từ, bọn mình, nào ở đây vậy, chuyện khủng bố này mấy người tự giải quyết còn tôi sẽ về chỗ ngồi của mình và ngủ một giấc. Và sau khi xuống khỏi chuyến bay này chúng ta không quen. Ok, bye, mặc kệ hai anh em đang ngỡ ngàng trước mắt mình, Hàn Vũ xoay người ra ngoài. Anh hai, chúng ta phải tự mình hành động rồi. Hết cách, chỉ cần Lucia, không Hàn Vũ mới đúng. Chỉ cần Hàn Vũ không ra tay là anh đã biết ơn lắm rồi. Tristan nhìn Hàn Vũ rời đi nhởn nhơ nói, cách chương.